Khi Trịnh Xá tới gần, Yên Bắc có vẻ lo lắng động đẩy thân thể, nhưng có cả nghìn con bọ roi ở vây quanh. Con bọ béo ú này nhất thời lại an tĩnh xuống. Trịnh Xá còn cách Yên Bắc khoảng 600 mét, nhưng tốc độ của hắn nhanh tới mức nào. Bọ oa di ơ bình thường chắn đường đều bị một đao vong mạng. Bọ roi ở đồi sau lưng còn cách mấy chục tới 100 mét. Nhất thời căn bản không thể làm gì được hắn. Bằng vào tốc độ và đao mang hơn 3 mét của hổ hồn trong tay, Trịnh Xá không ngờ có thể giết một đường máu giữa biển bọ. Hơn nữa hắn còn đang trong trạng thái mở cơ nhân tòa. Những con bọ Harper thỉnh thoảng đánh lén sau lưng vừa mới tới gần đều lập tức bị bổ cho một đao. Dần dần vẻ mặt Trịnh Xá đã có chút điên cuồng. Yên Bắc quả nhiên là sinh vật thông minh kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy tốc độ và sức chiến đấu của Trịnh Xá, nó lập tức có phản ứng. Nhân lúc Trịnh Xá còn cách hơn 400 mét đã điều nhóm bọ roi ở xa nhất tới cản đường. Còn bản thân nó thì từng bước tiến về phía thông đạo bên kia. Chỉ là tốc độ của nó cực kỳ chậm chạp, giống như còn muốn xem Trịnh Xá có thể địch nổi bọ roi ở không vậy. Trịnh Xá vừa chạy vừa chém giết. Khi hắn chạy được hơn 100 mét, đám bọ oa di ơ đông nghịt trước mặt bỗng rẽ sang hang bên. Chính diện nghênh đón hắn toàn là bọ roi ở đen xì. Lúc này Yên Bắc còn cách hắn 300 tới 400 mét, nhóm bọ roi ở gần nhất cản đường phải tới mấy trăm con. Lũ bọ này đều không sợ đao mang của hổ hồn, nếu để chúng cuốn lấy, trừ phi hắn sử dụng hủy diệt chạy trốn, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Có điều trong lòng Trịnh Xá đã có tính toán, hắn cũng hiểu rằng nếu cứ cứng rắn xông vào thì tuyệt đối không thể tới gần chỗ Yên Bắc, càng không nói đến chuyện xua nó chạy đi. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm là sử dụng trạng thái hủy diệt trong nháy mắt tiến hành đột kích. Cho dù có giết được Yên Bắc hay không thì ít nhất cũng phải khiến nó kích động chạy qua thông đạo kia, tới chỗ Di Dâu đang ngắm bắn. Khi Trịnh Xá còn cách đám bọ roi ở trước mặt chưa được vài ba mét, hắn dùng sức đạp mạnh, phá tan lớp đá dưới chân bắn vọt lên cao, mà đồng thời cũng có hơn 100 con bọ nhảy lên theo, chỉ là độ cao chúng nhảy không bằng Trịnh Xá có khinh công. Khi hắn tới điểm cao nhất liền đạp vào hư không, liên tục sử dụng nguyệt bộ, cơ thể giống như một cơn gió cuốn về phía Yên Bắc. Vốn Trịnh Xá cũng muốn dùng Gaelin Glider để di động, dù sao khoảng đất trống này cũng khá rộng rãi, không lo rằng Glider sẽ đâm vào vách đá. Chỉ là sau lưng và trên đầu không ngừng có bọ Harper lao đến, tốc độ của lũ bọ này thật sự đã vượt xa Glider. Nếu sử dụng hệ thống phóng điện thì tốc độ của Glider lại quá nhanh, nên không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể sử dụng nguyệt bộ tiến tới. Bất quá tốc độ của nguyệt bộ cũng cực nhanh, chỉ sau mấy bước đã chỉ còn cách Yên Bắc khoảng hơn 100 mét. Tới lúc này phản ứng của Yên Bắc cuối cùng cũng thay đổi, nó bắt đầu liên tiếp lùi vào trong thông đạo, vừa lùi vừa ra lệnh cho càng nhiều bọ roi ở nhảy lên tấn công Trịnh Xá. Đến cả bọ Harper cũng liều mạng xông tới. Bấy giờ Trịnh Xá còn cách Yên Bắc khoảng 100 mét, toàn thân hoàn toàn tiến vào trạng thái hủy diệt thật sự. Chỉ thấy Trịnh Xá từ trên không bắn vọt xuống đất, do tốc độ quá nhanh nên lũ bọ roi ở xung quanh thậm chí không kịp phản ứng. Trịnh Xá đạp vào một con bọ nhảy lên lần nữa, con bọ kia bị đẩy ngập xuống đất, còn Trịnh Xá nhảy lên cao mấy mét, dưới chân dùng sức đá mạnh, xuất ra một đạo lam cước. Uy lực của lam cước thật sự cũng không quá lớn, nhưng tốc độ của nó thì cực kỳ kinh người, một giây ngắn ngủi đủ vượt qua cả 100 mét. Đến khi lam cước bắn tới gần chỗ Yên Bắc, hơn 10 con bọ roi ở to lớn mới nhảy vọt lên, dùng thân thể chính mình ngăn cản. Nhưng cho dù lam cước uy lực không lớn thì cũng mang sức mạnh của Trịnh Xá khi sử dụng hủy diệt, nó đẩy bắn mấy con bọ roi ở ra. Trong đó có vài con còn đập thẳng vào người Yên Bắc, khiến con bọ béo phì này bắt đầu liều mạng chạy vào trong thông đạo, còn Trịnh Xá cũng từ trên không rơi xuống. Trạng thái hủy diệt mặc dù uy lực lớn nhưng không thể duy trì lâu, Trịnh Xá vừa hạ xuống lập tức giải trừ. Vừa rồi hắn đã sử dụng khoảng 2 giây, cộng thêm mấy lần hủy diệt trong nháy mắt trước đại khái có thể coi khoảng 1 giây. Lúc này hắn chỉ còn 2 giây hủy diệt cuối cùng. Những mạch máu nhỏ khắp toàn thân Trịnh Xá bắt đầu tan vỡ, máu tươi phun ra ào ào, cả người nhìn thê thảm hết sức. Nhưng vừa chạm đất, trong trước mắt hắn lại lập tức tiến vào trạng thái bạo tạc, nếu không sẽ bị lũ bò xé xác ngay tức khắc. Đây là chuyện hắn không hề mong muốn. Sống sót. Khốn kiếp. Bộ phim kinh dị lần này đã trải qua bao nhiêu chuyện, lần nào cũng hiểm tử hoàn sinh, chết ở đây thì quá oan uổng. Hơn nữa kiếm được bao nhiêu điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình như vậy, giết chết, Yên Bắc cũng kiếm được tình tiết kịch bản, mẹ nó, sao không liều được. Trịnh Xá trong lòng đã gần như phát cuồng, mặc kệ toàn thân vừa đau nhức vừa tê dại, hắn vẫn cầm hổ hồn không ngừng chém loạn vào đám bỏ roi ở xung quanh, vừa chém vừa gào lên trong ý thức. Di dâu, nhìn thấy Yên Bắc chưa? Bắn đi. Đó chính là tình tiết kịch bản của Starship Troopers. Thanh âm vừa dứt, Di dâu ở phía bên kia thông đạo đã yên lặng bóp cò. Một tiếng súng kịch liệt vang lên, một viên đạn với tốc độ kinh hòa. Tiếp theo một luồng sáng chói mắt bùng lên, toàn bộ thông đạo cùng phạm vi cả trăm mét xung quanh đều hoàn toàn chìm ngập trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, trở về. Trịnh Xá giờ phút này đang cố sức giữ mạng, thật sự là dãy rủa cầu sinh. Xung quanh chỗ nào cũng thấy từng đàn bỏ roi ở. Hổ hồn đao của hắn bây giờ đúng là chẳng bằng một cây gậy gỗ, nhưng dùng nếu đao mang tấn công cũng đẩy được bỏ roi ở lùi ra. Cộng thêm trạng thái bạo tạc, dù là tốc độ hay sức mạnh hắn cũng đều vượt qua lũ bỏ này, nên mấy lần huy động hổ hồn đao cũng đủ đẩy văng một đống bỏ roi ở. Đã đến cực hạn rồi, tiếp tục nữa thì chết chắc. Di dâu, tất cả trông cậy vào ngươi. Trịnh Xá ở giữa đàn bọ điên cuồng chạy về phía thông đạo. Thời gian hủy diệt vẫn còn 2 giây nhưng hắn không dám sử dụng lần nữa. Kể cả trạng thái hủy diệt trong nháy mắt cũng vậy. Hiện tại một chút năng lượng cũng cần phải tận dụng hoàn hảo. Không thể để lãng phí, nếu không hắn chắc chắn không thoát nổi đám bọ này. Tới khi phía sau vang lên tiếng nổ kịch liệt. Địa điểm phát nổ chính là hang động bên kia. Trịnh Xá đưa mắt nhìn lại, vừa khéo trông thấy một luồng lửa ầm ầm từ trong bắn ra. Sóng xung kích từ vụ nổ ập tới, cả trăm con bọ roi ở gần miệng hang nhất đều bị thổi bay. Được một chi tiết kịch tình cấp bi. Cái gì? Vậy thôi sao? Thông báo của chủ thần lần này lại cực kỳ ngắn ngủi, vừa không nói hoàn thành tình tiết kịch bản gì, vừa không thông báo được bao nhiêu điểm thưởng. Rất bình thường, chỉ như vừa giết một con quái vật to lớn nào đó. Có điều đây không phải là lúc để Trịnh Xá suy nghĩ. Nhìn thấy luồng lửa gần như phá tan thông đạo, hắn lập tức bất chấp tất cả nhảy vọt lên. Từ trên cao nhìn xuống, đám bỏ roi ở dưới mặt đất rõ ràng là đã dừng lại. Không cần biết là nọ bị sóng nổ thổi bay hay là những con đang bao vây Trịnh Xá. Mặc dù hắn đã nhảy lên, những lũ bò cũng không nhảy theo chặn đường hắn như trước mà thử ra như tượng đá. Tới lúc Trịnh Xá sử dụng hủy diệt trong nháy mắt bắt đầu dùng nguyệt bộ chạy đi thì ở dưới đất một con bọ roi ở vụt nhào sang cắn con bọ bên cạnh. Tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai. Con bọ bị cắn lập tức đáp trả. Cả hai con đều không thể phá vỡ được lớp vỏ của nhau nên cắn xé chỉ làm liên lụy tới những con bọ xung quanh chứ không làm đối phương bị thương. Những con bị liên can cũng bắt đầu đâm sầm vào nhau. Chỉ sau vài giây tất cả lũ bọ bắt đầu xông vào cắn xé lẫn nhau. Trịnh Xá ở trên liếc nhìn xuống thấy dưới mặt đất đâu đâu cũng là bọ đang tự tàn sát. Trịnh Xá chỉ kịp nhìn qua lũ bọ dưới đất, tiếp đó hắn tập trung toàn bộ tinh thần sử dụng nguyệt bộ chạy tới trước. Sau mấy giây đã vọt tới chỗ miệng hang, may mắn là đám bọ Harper cũng đang tự tương tàn, nếu không hắn không chắc có thể tới đây trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này tại thông đao bên kia lửa cháy bừng bừng. Trịnh Xá căn bản không thể quan tâm nhiều được nữa, mắt thấy nham thạch trong động sau vụ nổ đã sụp đổ rất nhiều, lại thêm những tảng đá bị lửa thiêu nứt vỡ. Nếu như tất cả vách đá sụp xuống thì mới thật sự là lâm vào tuyệt cảnh, muốn chạy trốn cũng không được nữa. Sau khi sử dụng thêm một lần nguyệt bộ nhảy tới, giây tiếp theo Trịnh Xá liền sử dụng thế, dùng tốc độ cực nhanh lướt qua thông đạo. Khi hắn ra khỏi được miệng hang vài mét liền phát hiện bên ngoài xuất hiện một hố rộng sâu tới 3-4 mét. Trịnh Xá bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tiếp một lần nguyệt bộ nữa mới vượt qua được hố rộng hơn 10 mét này. Phía bên kia hố hắn nhìn thấy một con gấu hoạt hình đang ôm di dâu cùng hai cây côn thịt. Ai co nhớ thì đọc lộc đỉnh ký. Vừa liên tục kêu mơ ni vừa chạy đi. Sau lưng nó còn có hai luồng điện quang màu lam bắn ra. trên đường đi lũ bọ đã thật sự rối loạn, gặp gì cắn nấy, thậm chí hơn 10 con bọ roi ở cũng bị đám bọ oazier bao vây cắn xé. Chỉ là bọ roi ở thật sự quá mạnh, lực lượng của mỗi con đều hơn gấp đôi bọ oazier thông thường, hơn nữa lớp vỏ cũng cứng rắn dị thường, mặc cho bọ oazier cắn xé thế nào cũng không có chút thương tổn, mà ngược lại những con bọ oazier bị chúng cắn phải tiếp theo đó sẽ lập tức bị hai càng xé xác. May mắn là lũ bọ đã hỗn loạn đến cực điểm, sau lưng Dâu Bát Gấu Pu có mấy chục con bọ đuổi theo, nhưng dù sao nó cũng đã tới rất gần chiếc hang chỗ mọi người ẩn náu. Trịnh Xá nhìn thấy vậy lập tức sử dụng thế vọt tới phía sau Dâu Bát Gấu Pu, xoay tay chém ngược lại, hổ hồn đao lập tức chém chết một đống bọ oazier. Sau đó hắn sử dụng tiếp hai lượt thế, không ngờ có thể vượt qua Dâu Bát tiến vào trong động trước. Tiếp theo hắn cầm đao đứng ở miệng hang, quát lớn, La Cam Đạo, nhanh lên, nhanh lên. La Cam Đạo lúc này cũng đã bắt đầu liều mạng. Hệ thống phun điện Sở Hiên cải tạo lúc đầu người bình thường căn bản không thể sử dụng được. Cho dù kỹ năng điều khiển của La Cam Đạo có mạnh tới mức nào cũng không xong, phải tới khi hắn mở cơ nhân tỏa trong bộ phim kinh dị này mới có thể miễn cưỡng sử dụng tốc độ chạy trốn siêu cấp như vậy. Tốc độ của Dâu Bát Gấu Pu thật sự cũng cực nhanh, chỉ vỏn vẹn chậm hơn tốc độ của thế chút ít. Sau vài giây nó cũng hét lớn chui vào trong hang. Trịnh Xá đang chờ đợi giây phút này. Khi hơn trăm con bò oazier từ ngoài sông tới, hắn không chút nghĩ ngợi huy động hổ hồn đao, vừa lùi vừa chém loạn lên đỉnh đầu. Sau khi chém sụp gần 3 mét nham thạch lấp kín hang, hắn mới thở hồng hộc dừng lại. Mãi đến lúc này Trịnh Xá mới cảm thấy mình thậm chí đến cả sức đứng thẳng lên cũng không có, nhưng hai tay vẫn nắm chặt hổ hồn đao. Cứ ngồi yên dưới đất mấy phút như vậy, tới khi có 3 người từ phía sau đi tới hắn mới quay đầu lại. Sở Hiên, Chiêm Lam, Tuyết Linh Nhi đang yên lặng nhìn hắn. Trịnh Xá cười khổ nói, thiếu chút nữa thì không xong. Bây giờ thậm chí không thể cử động được nữa, mọi người vẫn ổn chứ? Sở Hiên, còn bao lâu nữa thì trở về chủ thần không gian? Sở Hiên nhìn đồng hồ rồi lạnh nhạt đáp, còn 2 tiếng 27 phút nữa. Tới xem bá vương đi. Hắn đại khái không không xong rồi. Trịnh Xá giật bắn người, không hiểu trong cơ thể trống rỗng sức mạnh từ đâu trào ra, nhảy vọt vào sâu trong hang. Khi hắn tới chính giữa chiếc hang, điều đầu tiên đập vào mắt là con Dâu Bát Gấu Pu đang lăn lộn liên tục dưới đất. Xem ra là La Cam Đạo sau khi sử dụng mở cơ nhân tỏa chịu di chứng, còn ở một góc bá vương đang nằm dài, lồng ngực đầy máu tươi, bộ dạng đúng là đã không xong. 3 người Sở Hiên cũng đã tới nơi, hắn vẫn như cũ, thần sắc bình thản nói, bọn ta đã phun thuốc cầm máu cho hắn nhưng động mạch lớn gần tim bị mảnh thép cắt đứt, thân mình cũng chảy rất nhiều máu chỉ vừa mới ngừng lại. Bá Vương có lẽ không qua được hơi 2 tiếng này. Trịnh Xá vô cùng lo lắng, gã cao lớn trước mặt này kỳ thực làm người cũng rất khá. Mặc dù không có vẻ trầm mặc ít lời như Di Dâu, nhưng Trịnh Xá từng xem qua quá khứ của hắn thì biết, bá vương đối với đồng đội mà hắn đã nhận là chiến hữu thì chắc chắn có thể đưa mạng mình ra chắn đạn cho chiến hữu, cũng là người tuyệt đối không cho phép chiến hữu chết trước mặt mình. Trịnh Xá trầm giọng hỏi, rút cuộc là có chuyện gì? Mảnh thép, đám bỏ không thể sử dụng mảnh thép mà, bị đoàn đội khác đánh lén à? Giả thuyết này cũng không được, tìm đâu ra thành viên đoàn đội khác chứ? Sở Hiên, nói cho ta biết, bá vương bị ai làm bị thương thành thế này? Sở Hiên khoát tay nói, không bị ai làm bị thương cả, ngươi còn nhớ chuyện đã nhắc hắn ta từ sớm không? Nòng súng quá nóng, khẩu dai lờ gun này vốn chỉ bắn được vài giây mà thôi, nhưng khẩu súng vô hạn đạn này lại phá vỡ chế định, khiến nó... Chiêm Lam cũng vội vàng gật đầu, lúc đó bá vương chẳng còn biết gì nữa, cứ bắn tới khi nòng súng nổ tung, mảnh thép vì vậy mới đâm vào động mạch gần tim. Sau đó, Trịnh Xá cũng chỉ biết thở dài, trong bộ phim kinh dị khó khăn này, 2 lần đoàn chiến liên tục đều thắng lợi. Không chỉ như thế, cả đội không có thành viên nào tử vong, chiến tích huy hoàng như vậy khiến Trịnh Xá trong lòng cực kỳ vui sướng. Sau bộ phim này mỗi người đều được hơn 10.000 điểm thưởng. Ít nhất cũng có một chi tiết kịch tình cấp bi, thực lực thành viên trong đội sẽ đại tăng, nhưng không thể ngờ rằng đến lúc cuối cùng đã được an toàn này lại chết một người. Chuyện như vậy hắn biết nói thế nào đây? Trịnh Xá yên lặng thở dài, tới cạnh bá vương cẩn thận quan sát, chỗ ngực hắn mang vô số vết thương, nghiêm trọng nhất là một vết thương sâu đã đông máu lại. Ngoài ra cơ thể bá vương nhìn cứng đờ, da rẻ cũng vừa xanh vừa trắng, rõ ràng là tình trạng mất máu quá nhiều. Trịnh Xá vuốt thử cổ tay bá vương thấy lạnh như băng, trong lòng chợt động vội vã rút ra một tia nội lực cuối cùng trong cơ thể truyền sang cho bá vương, vừa tiến vào trong kinh mạch, da thịt tiếp xúc với nội lực đều nóng lên, cả máu cũng bắt đầu chậm rãi di động, nhìn có vẻ như nội lực đã thay thế công hiệu của máu. Trịnh Xá nhất thời mừng rỡ, vội quay sang Vương Hiệp hô lên, Vương Hiệp, tháo gỡ bom plasma của ngươi ra, đem tất cả bộ phận chứa nội lực lại đây. Vương Hiệp giật mình rồi lập tức không nói tiếng nào bắt đầu tháo gỡ bom plasma. Với trình độ thuần thục của hắn rất dễ dàng mở được quả bom ra, vô cùng cẩn thận tách bộ phận chứa nội lực ra khỏi tâm nổ. Đây là bom plasma, một chút sơ ý là đủ khiến mọi người vốn đã không dễ dàng gì chạy được tới đây phải tiêu mạng, nên hắn không thể không thận trọng. Một lúc lâu sau hắn mới tách rời hoàn toàn bộ phận chứa nội lực với tâm nổ, sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Sau khi đưa khối kim loại nhỏ màu bạc cho Trịnh Xá, Vương Hiệp lại tiếp mục tháo gỡ một quả lựu đạn plasma khác, địa lôi. Bom hẹn giờ tất cả đều được bày ra một bên, toàn bộ sức chú ý tập trung lại, hai tay thoăn thoắt như bay. Ngoài lúc phân chia bộ phận dự trữ nội lực với tâm nổ hơi chậm một chút ra, những động tác khác tối đa chỉ mất mấy chục giây. Nội lực Trịnh Xá sớm đã cạn kiệt, là khô kiệt thật sự, toàn thân từ trên xuống dưới không còn một chút năng lượng và nội lực vampire nào. Thứ duy nhất còn lại là chút ít nội lực và năng lượng vampire sót lại trong nhẫn mít giờ. Nhưng số nội lực ít ỏi đó căn bản không thể cứu được tính mạng bá vương. Chỉ truyền được mấy phút nội lực hắn đã biến mất sạch sẽ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể liều mạng truyền một tia nội lực vừa sinh ra vào cơ thể bá vương. Nhưng một tia nội lực nhỏ bé này căn bản không làm nên chuyện. Nhiệt độ cơ thể bá vương lại từ từ hạ xuống. Vương Hiệp, Trịnh Xá gần như là gầm lên. Đây không phải tức giận mà là hắn đã gấp tới độ khí huyết công tâm. Đúng lúc này Vương Hiệp đã mang bộ phận dự trữ nội lực tới. Trịnh Xá không thèm nhìn qua trực tiếp đưa tay hút thẳng nội lực vào cơ thể. Bộ phận chứa nội lực trong bom plasma có thể chứa được khoảng 20% nội lực của hắn. Hút vào lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Có điều hắn cũng không cảm nhận kỹ càng mà lập tức nắm tay bá vương bắt đầu truyền nội lực. Làn này da thịt bá vương lại từ từ hồng hào, hô hấp cũng trở nên thông suốt. 20% nội lực, hơn nữa còn là hỗn nguyên nhất khí công, dù là chất hay lượng đều rất lớn. Ít nhất có thể để Trịnh Xá sử dụng trạng thái hủy diệt được 2 giây. Nên Trịnh Xá gần như ồ ạt truyền nội lực vào người bá vương, đặc biệt tập trung vào chỗ gần tim, giúp sức co bóp của tim tăng lên khá nhiều, bắt đầu đẩy lượng máu ít ỏi ra toàn thân. Không lâu sau bá vương từ từ mở mắt ra, hắn tựa hồ còn muốn động đẩy thân thể nhưng trước ngực đau đớn liền không dám cử động lung tung nữa, chỉ cười hắc hắc nói, mẹ nó, chơi súng cả đời, đến hôm nay bị súng nó chơi lại, mọi người vẫn ổn chứ, Trịnh Xá. Trịnh Xá đang vận nội lực cũng không tiện đáp lời, chỉ dùng ý thức kêu gọi Chiêm Lam dùng tâm linh tỏa liên. Còn Chiêm Lam hiển nhiên là vẫn luôn chú ý tới tâm tình hắn, nên khi Trịnh Xá vừa kêu gọi đã lập tức kết nối ý thức hắn với bá vương. Trịnh Xá vội vàng nói, thả lỏng cơ thể, yên tâm đi, chúng ta sẽ lập tức trở lại chủ thần không gian, mọi người còn phải cùng nhau tiếp tục chiến đấu. Khốn kiếp, người anh em không được chết mà. Chúng ta đã bàn nhau cùng mang thân thể và thực lực siêu nhân này cùng về thế giới hiện thực. Mọi người còn phải cùng ta khiêu chiến với hai tiểu đội mạnh nhất, ác ma đội và thiên thần đội. Chúng ta còn phải giết sạch lũ đáng ghét trong thế giới phim kinh dị này. Người anh em, đừng bỏ bọn ta lại. Nói đến đây, Trịnh Xá đã thấy khóe mắt cay cay, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Bá vương khẽ hé môi, cười nhẹ nói, vớ vẩn. Ai mà có thể không chết chứ, đến cả những thánh nhân sáng tạo nên cái không gian này không phải cũng đều chết hết rồi sao? những người bình thường như chúng ta ở thế giới này cũng đã nên chết từ sớm rồi. Nếu không nhờ ngươi, tất cả chúng ta đều đã là người chết. Có thể sống thêm bao lâu như vậy? Có thể đồng hành với ngươi trải qua bao lần mạo hiểm như thế? Có thể giết chóc thống khoai, lại còn chế tạo ra một siêu cấp mỹ nữ cùng chơi đùa bao nhiêu ngày? Ta sớm đã thấy đủ rồi. Người anh em, sau này không thể cùng các ngươi đi tiếp rồi. Nếu còn có cơ hội, ta rất muốn cùng các ngươi trở lại thế giới hiện thực. Món thịt bò của bà ngoại ta. Hắn còn chưa dứt lời, Sở Hiên đã bước tới chặt mạnh vào sau gáy hắn rồi lạnh lùng nói, trong hang không đủ dưỡng khí, nói ít đi một chút thì tốt hơn, mọi người dùng ý thức trao đổi. Ngoài ra thương thế của hắn cũng không thích hợp nói chuyện. Gã này giống như chẳng hề biết cảm tình là cái quái gì hết, vẫn lạnh nhạt đối diện với tất cả như trước. Trịnh Xá lại không nói gì cả, chỉ liên tục truyền nội lực vào thân thể lạnh ngắt của bá vương. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận nhưng mạch máu trong cơ thể bá vương thật sự đã bắt đầu hư nhược. Chỉ nhờ nội lực hắn dẫn phát mới còn đập, nhịp tim cũng càng lúc càng yếu, mỗi lần đều nhờ nội lực truyền qua mới nhảy lên được một chút. Cứ như vậy tốc độ tiêu hao nội lực càng nghiêm trọng, không biết còn có thể chống đỡ qua đoạn thời gian này không? Hình ảnh bá vương cùng các đồng đội lúc xưa cứ lần lượt lướt qua não Trịnh Xá. Gã nam nhân hào sảng này luôn chăm lo cho từng thành viên trong đội, lúc nào cũng cười ha hả xí xóa cho mỗi lần đồng đội xấu hổ. Kỹ năng bắn quét trợ giúp chiến hữu vượt qua từng lần hiểm nguy. Không có hắn, cả lưới hỏa lực thiếu hẳn một góc, mà lúc hắn vui vẻ nhất lại là khi hoán đổi huyết thống người sói. Nụ cười sáng lạnh nhìn giống như một đứa trẻ. Khốn kiếp, không được chết. Dù thế nào ngươi cũng không được chết. Lúc này Trịnh Xá đã bất chấp tất cả, cứ khi nội lực trong cơ thể hao hết là đưa tay ra sau tóm lấy một khối kim loại dự trữ nội lực hút cạn. Sau đó lại truyền vào cơ thể bá vương, năng lượng lại cạn, lại cua tay, lại truyền, không biết bao nhiêu lần như thế tới khi nội lực trong cơ thể hắn một lần nữa cạn sạch. Hắn vươn tay ra thì bỗng phát hiện phía sau chẳng còn gì cả. Trịnh Xá quay đầu lại nhìn sau lưng, trong hang tất cả đều có vẻ mê mang, buồn ngủ, chỉ còn Sở Hiên và Vương Hiệp đang cố gắng chống chọi. Dưới chân Vương Hiệp tất cả vũ khí Lasma đều đã được tháo ra, nói cách khác, đã không còn một chút nội lực dự trữ nào nữa. A, không thể nào, lúc đó có nhiều bom Lasma vậy mà. Trịnh Xá gấp đến phát cuồng, hắn một tay xốc Vương Hiệp dây nhưng lại lập tức đặt tên này xuống, bởi vì 10 đầu ngón tay Vương Hiệp đã hoàn toàn bật móng, vũ khí Lasma được thiết kế rất chặt, không có dụng cụ muốn mở được cần phải có thời gian, nhưng Vương Hiệp kiếm đâu ra thời gian mà lãng phí, hắn chỉ có thể sử dụng man lực tách mở ra nên mới khiến cả 10 đầu ngón tay bật hết móng, vậy mà hắn chưa từng rên một tiếng. Trịnh Xá thật sự gấp đến muốn khóc, không nghĩ ra nổi một biện pháp nào, chỉ có Sở Hiên yên lặng chỉ vào dâu bát gấu pu rồi thản nhiên nói, còn 7 phút 42 giây, ta không biết mạng bá vương còn được bao lâu, nhưng nếu trong vòng 20 giây nữa ngươi không truyền nội lực vào tiếp thì hắn chắc chắn phải chết. Trịnh Xá nhìn ra rẻ bá vương lại bắt đầu biến xanh biến trắng, hắn lập tức lao tới chỗ dâu bát gấu pu. Nó chỉ kịp kêu lên hai tiếng, Mani đã bị đạp đổ xuống đất. Sau đó trên lưng khẽ trầm, trước mắt lóe lên rồi không thể động đậy được nữa. Phản ứng của Trịnh Xá cũng cực kỳ dứt khoát. Hắn xé mở sau lưng dâu bát gấu pu ra rồi giật tung bộ phận dự trữ nội lực, hút sạch toàn bộ nội lực còn thừa trong đó rồi lại chạy tới chỗ bá vương, vừa chạy vừa quát, Sở Hiên, hai tên kia để La Cam đạo giết một, ngươi giết một, nhất định phải tha cho Tuyết Linh Nhi, ta xin ngươi đấy. Đối với tính cách của Sở Hiên, Trịnh Xá đúng là đi guốc trong bụng, tên này tuyệt đối không làm chuyện vô dụng, đã làm là làm tới cực hạn, trong đó rõ ràng nhất là chuyện liên quan đến lợi ích, đặc biệt là liên quan tới lợi ích của cả đội, nên hắn mới phải nói như vậy. Chuyện duy nhất hắn lo là Sở Hiên vì lợi ích của cả đội mà giết luôn Tuyết Linh Nhi. Chuyện này hắn không thể chấp nhận nổi. Không chờ Sở Hiên trả lời, Trịnh Xá chạy tới chỗ bá vương lập tức tiếp tục truyền nội lực vào người hắn. mà nhịp tim bá vương đã cực kỳ yếu ớt. Nếu mấy giây nữa mà hắn không truyền nội lực thì gã này chắc chắn sẽ một mảng ô hô, nên lần này hắn cũng cảm thấy không thể bảo lưu, liều mạng đem nội lực truyền vào cơ thể bá vương. Cho dù số nội lực này thật sự vô cùng yếu nhược nhưng hắn vẫn liều mạng truyền hết vào cơ thể bá vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trịnh Xá cũng không biết đã trải qua bao lâu, xung quanh xảy ra những chuyện gì, đến khi hắn tỉnh lại mới phát hiện lúc trước mình đã hôn mê đi mất. Trịnh Xá nhìn lại thân thể mình một chút, lúc này hắn đang treo lơ lửng giữa không trung, cơ thể được bao trùm bên trong một quả cầu ánh sáng mà xung quanh hắn còn có mấy quả cầu ánh sáng lơ lửng, trong mỗi quả có một người. Hắn ngẫm nghĩ một thoáng rồi mới giật mình tỉnh ngộ, đây là chủ thần không gian. Trong lòng lo lắng mấy lần mới cố lấy dũng khí nhìn xuống dưới. Ngoài La Lệ đang đứng nhìn lên, cô gái của bá vương không ngờ cũng ở đó, vẻ mặt rưng rưng nhìn lên không trung. Quyển 12, tập kích Zedon Ever, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, thực lực đại tăng khi mấy người Trịnh Xá từ trên không hạ xuống mới phát hiện bá vương lại không phải người cuối cùng đáp xuống. Thương thế của hắn chắc chắn là nặng nhất trong mọi người, nhưng so với hai người đã mở cơ nhân tỏa thì vết thương của hắn lại rất dễ chữa trị, chẳng qua chỉ là vết thương trên cơ thể bình thường. So với hai người kia phải sửa chữa hậu hoạn trong mã gen thì thương thế như vậy đúng là quá nhẹ nhàng. Trịnh Xá nhìn khuôn mặt cười cợt nhăn nhở đáng ghét của bá vương, hắn quả nhiên vung tay đấm cho bá vương một phát vào vai. Đương nhiên hắn đã khống chế sức mạnh, nếu không một quyền này đủ đánh nát cả bả vai bá vương. Tiếp đó nắm vai bá vương cười ha ha nói, mẹ nó, lúc ấy ngươi dọa chết bọn ta rồi, lại còn nói cái gì câu nước mắt nữ người khác nữa, mẹ nó. Nhất thời Trịnh Xá cũng không biết nói gì nữa, hắn chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi vỗ vỗ vai bá vương nói, đừng nói những chuyện như thế nữa, chúng ta đều phải sống sót trở về thế giới hiện thực, đồng đội. Nói đoạn, hắn quay người đi về phía La Lệ. Quy củ như cũ, trưa ngày mai tập hợp tại quảng trường, có gì đến lúc đó thương lượng tiếp. Sở Hiên đừng có thức đêm xem đồ nữa, có chuyện gì cứ để đến ngày mai chúng ta sẽ quyết định sau. Trong vòng một đêm ngươi cũng chẳng xem thêm được cái gì nhiều đâu. Mọi người đều mệt rồi, ngủ một giấc cho ngon nhé. Trịnh Xá nói mà cũng không quay đầu lại. Hắn ôm lấy La Lệ đi về phòng mình. La Lệ tò mò nhìn vẻ mặt Trịnh Xá, hạ giọng hỏi, anh cảm động đến muốn khóc phải không? Trịnh Xá vội vàng trưng mắt nhìn nàng, nói, cái gì mà cảm động đến muốn khóc? Em nghĩ anh là loại đàn ông nhu nhược thế à? Mẹ kiếp, mọi người đều không chết. Mọi người đều không chết. Vừa nói hắn đã ghé đầu vào vai La Lệ, khóe mắt quả nhiên đã trào ra chút nước mắt. La Lệ mỉm cười rồi dịu dàng ôm lấy Trịnh Xá, cứ thế cùng hắn đi về phòng. Sau khi đá chân đóng sầm cửa lại, cô bé này mới kéo đầu Trịnh Xá ghé vào ngực mình, khẽ nói, không sao cả, đôi lúc đàn ông cũng có thể khóc, nhất là những lúc thế này. Đàn ông có thể khóc vì cái gì? Có thể vì lý tưởng, cũng có thể vì hy vọng, có thể vì thắng lợi, cũng có thể vì tình cảm, ví như tình đồng đội. Một đêm yên bình, tới trưa ngày hôm sau Trịnh Xá mới tinh thần sảng khoái đi ra khỏi phòng. Lúc này phía dưới chủ thần chỉ có Sở Hiên, Di Dâu, Vương Hiệp cùng cô bé nhìn giống bé trai xinh xắn của Di Dâu. Cô bé đang cầm một quả táo đỏ vừa cười hì hì vừa gặm, còn Sở Hiên cũng cầm một quả táo lớn, chỉ là gã này vừa ăn táo vừa lãnh đạm đọc một tập hồ sơ trên tay. Trịnh Xá nắm tay La Lệ ra khỏi phòng. Cô bé kia a một tiếng rồi chạy về phía hai người Trịnh Xá. Đầu tiên là rụt rè đi qua chỗ Trịnh Xá rồi nhào vào lòng La Lệ, vừa cười vừa lấy trong túi một quả táo đỏ tươi. La Lệ mỉm cười cầm lấy quả táo rồi ôm cô bé lên hôn đánh chụt một cái. Trịnh Xá cũng nhân lúc này tới chỗ ba người Sở Hiên. Sớm thế đã dậy rồi. Sở Hiên, đừng bảo đêm qua lại không ngủ nhé. Trịnh Xá vừa đi vừa cao giọng nói. Sở Hiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi chỉ sang Vương Hiệp ngồi cạnh. Tiếp đó hắn vẫn miệng ngồi đọc tập hồ sơ kia. Còn Vương Hiệp thì gãi gãi đầu nói, không đâu, ta dậy lúc 9 rưỡi còn hắn tới 10 giờ mới ra quảng trường. Trịnh Xá bấy giờ mới cười nói, đúng thế, Trải qua bộ phim như vừa rồi ai cũng cảm thấy mệt mỏi cả. Ngươi cũng cần nghỉ ngơi đi. Đây là cái gì? Bản thiết kế chế tạo đầy đủ tên lửa hạt nhân mini. Sở Hiên cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói. Tên lửa hạt nhân mini. Trịnh Xá vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói. Không phải là ngươi xếp đặt lấy được trong Starship Troopers đấy chứ? Quá tốt rồi. Thứ này uy lực đúng là... Có điều hình như không đúng. Ta không thấy trên người ngươi có chỗ nào cất giấu thứ này mà. Sở Hiên vẫn điềm nhiên đáp. Bản thiết kế cũng không quá phức tạp. Nếu học như vẹt thì sau 1 giờ là có thể ghi nhớ hoàn toàn. Đến lúc về chủ thần không gian thì vẽ lại. Đến bây giờ mới tiến hành phân tích chỉnh sửa. Tài liệu cũng không phức tạp. Chỉ là cần có một loại dụng cụ dẫn nổ cỡ nhỏ cùng một loại dự trữ năng lượng hạt nhân mini. Cả hai thứ này đều buộc phải có dụng cụ chế tạo nguyên bộ. Theo ta ước tính thì đại khái cần 7.000 đến 8.000 điểm thưởng. Hơn nữa nếu muốn lắp ráp hoàn chỉnh còn phải nghiên cứu thiết kế và lắp ráp của các thiết bị chế tạo này. Nếu một mình ta làm thì cần 50 đến 60 ngày. Quá không có lời. Trịnh Xá cười ha ha nói. Bọn ta cũng có thể hỗ trợ mà. Đây là công việc của cả đội chứ đâu phải của một mình ngươi. Cứ như vậy không phải có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian sau. Sở Hiên lại liếc nhìn hắn vẻ khinh bỉ, nói. Với trí tuệ của các ngươi ta nghĩ có khi chỉ làm vướng tay ta thôi. Vì thế ta đề nghị trong mấy ngày này, chúng ta chuẩn bị cho tốt sau đó quay lại Starship Troopers một chuyến. Ta có 2 chuyện cần thí nghiệm. Đầu tiên là bộ phim kinh dị đó coi ai là chủ nhà. Người đầu tiên tiến vào phim kinh dị. Hay là mỗi đội ngũ đều là chủ nhà. Hoặc khi chúng ta tiến vào thì người trong thế giới đó căn bản không nhận ra bọn ta. Tóm lại đây là chuyện đầu tiên ta cần thí nghiệm. Chuyện thứ hai là đến đó mua một số thứ. Ví dụ ta rất có hứng thú với loại chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ của bọn họ. Nếu như có thể chúng ta mang theo một lượng lớn vàng hoặc kim loại hiếm chất lượng cao. Thậm chí là một số bản vẽ thiết kế vũ khí. Những loại vũ khí không có trong thời đại đó cũng là một biện pháp tốt. Trịnh Xá cảm thấy ong cả đầu. Hắn vội vàng nói, chờ chút nào, cho dù là chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ thì có lẽ cũng vô cùng lớn đúng không? Chúng ta dùng thứ gì đưa nó trở về chủ thần không gian? Huống hồ nếu như chúng ta không có thân phận gì ở thế giới đó thì sợ là rất khó tiếp cận được với quân đội. Sở Hiên cũng không để ý nói, không sao cả. Bất kỳ chuyện gì cũng có giá của nó, sở dĩ còn chưa lấy được hoặc hoàn thành, lý do duy nhất chỉ có thể là cái giá đưa ra chưa đủ. Ví dụ như chúng ta lập tức tiến vào thế giới Zedon Iver tới công ty Umbrella đánh cắp. Chuyện như vậy không phải cũng cực kỳ nguy hiểm sao? Vì thế chỉ cần có kế hoạch kỹ càng là được rồi. Ta ít nhất nắm chắc 70% lấy được một lượng lớn Q-Bomber, cùng một chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ. Bất quá vẫn cần một vòng tay chứa chiếm hạm vũ trụ, thứ đó tốn 2 chi tiết cấp bi. Chúng ta có lẽ còn phải tích điểm và chi tiết một thời gian mới được. 3 người Trịnh Xá nghe mà toát cả mồ hôi, có điều trong thời gian ngắn họ cũng chẳng biết nói với Sở Hiên thế nào. Còn Sở Hiên bỗng hỏi, Trịnh Xá... Ngươi kiếm được bao nhiêu điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình? Báo cả số điểm ngươi giết người, giết bò nhận được cho ta. Trịnh Xá ngẩn người, hắn vừa tò mò vừa hưng phấn tới phía dưới chủ thần, kết nối ý thức với chủ thần cẩn thận kiểm tra. Hắn lập tức giật mình, lần này đúng là trúng đậm, tổng cộng 3 loại chi tiết kịch tình đi. Si, bi mỗi loại 1 cái, cùng hơn 12.000 điểm thưởng. Thành quả như vậy trong một bộ phim kinh dị quả là phát tài lớn. Hắn lập tức hưng phấn nói với những người còn lại. Ta có chi tiết kịch tình cấp đi. Si, bi mỗi loại 1 cái cùng hơn 12.000 điểm thưởng. Mẹ nó, kiếm khá phết. Các ngươi thì sao? Được bao nhiêu điểm thưởng? Vừa dứt lời Trịnh Xá lại nhìn thấy vẻ cười khổ của Di Dâu cùng Vương Hiệp. Hắn nhất thời kỳ quái hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại mang vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì à? Sở Hiên lắc đầu đáp, không phải ngươi nói sai cái gì mà là ta tính nhầm cái gì. Còn nhớ 2 tên mà ngươi bảo bọn ta giết không? Khi ta giết 1 tên những người còn lại không hề nhận được thông báo cộng 1 điểm, mà sau khi giết hắn không lâu, thi thể tên đó liền biến mất. gã bị La Cam đạo giết cũng vậy. Hai tên bọn chúng đều giấu giếm huy chương thập tự hồi sinh, như thế sau khi bọn chúng chết lập tức lựa chọn trở về chủ thần không gian, còn chúng ta chỉ lấy được điểm thưởng và chi tiết kịch tình giết bọn chúng, còn cả đội không được cộng điểm tích lũy, đã hiểu chưa? Mỗi người chúng ta bị hụt mất 4.000 điểm. Trịnh Xá vội vàng nói, chờ một chút, để ta tính thử điểm thưởng của ta lại đã. Đầu tiên ta giết một thành viên Nam Viêm Châu đội, chưa mở cơ nhân toàn nên chỉ được 2.000 điểm thưởng và một chi tiết cấp C. Một con bỏ thiết giáp được 1.000 điểm thưởng và một chi tiết cấp D. Bên Bắc ta được một chi tiết cấp B. Như vậy là xong phần chi tiết kịch tình. Đánh chìm chiến hạm được 3.000 điểm thưởng. Về phần căn cứ chúng ta bỏ qua 6 căn, chỉ giữ lại một nên bị trừ 5.000 điểm. Nếu không tính điểm tích lũy từ hai thành viên Xâm Châu đội, chúng ta chỉ thêm 6.000 điểm thưởng nữa, một tăng một giảm. Ta giết bỏ đại khái khoảng hơn 4.000 điểm. Quả nhiên hai gã trong Xâm Châu đội không được tính vào đây. Sở Hiên gật đầu nói, đáng tiếc là chúng ta đã quên mất một chuyện, đó là tên thứ hai bị ngươi bắt là tinh thần lực khống chế giả. Vì thế chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản bọn chúng trao đổi với nhau. Chuyện này lúc đó ta cũng chính thức phát hiện ra. Phải tới vừa rồi mới rõ ràng, tại sao đối phương lại biểu hiện hoàn toàn không nhất trí. Sắc mặt Trịnh Xá có chút khó coi. Hắn kỳ quái hỏi, ý ngươi là hai người bọn chúng một kẻ sợ chết, một kẻ không sợ, biểu hiện không hề giống nhau phải không? Đúng vậy. Sở Hiên gật đầu nói, ta nghĩ chuyện này ngươi cũng đã từng trải qua, đó là huy chương chữ thập muốn có tác dụng phải đeo ở trên người. Nếu để chúng ta biết bọn chúng có thập tự hồi sinh, chúng ta chỉ cần đánh ngất tinh thần lực khống chế giả, sau đó để tinh thần lực khống chế giả của phe ta quét hình toàn bộ cơ thể, nội tạng bọn chúng. Ta ngờ rằng chúng giấu huân chương chữ thập trong cơ thể, có thể bằng phẫu thuật, nuốt vào hoặc theo đường sau. Theo đường sau, lời vừa nói ra, vẻ mặt ba người còn lại đều hết sức khó coi. Bất quá Trịnh Xá vẫn nói, ý ngươi là tên da trắng đó ngay từ đầu đã lừa ta. Hắn nói chưa từng mua thập tự hồi sinh, chẳng qua là để lừa ta không kiểm tra phản ứng của hắn. Sau đó vì thấy không thích hợp nên mới ra vẻ không hề sợ chết. Còn tên đồng đội thì tỏ vẻ cực kỳ sợ chết, thậm chí còn tiết lộ chuyện thắt lưng chứa đồ, mà thắt lưng tự nhiên là vật bên ngoài cơ thể. Sự chú ý của chúng ta bị chuyển sang đó, hơn nữa phải có một tên sợ chết mới thể hiện rằng đội bọn chúng không hề có huân chương chữ thập. Chuyện hắn không sợ chết chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là tính cách trời sinh, chuyện là như thế phải không? Sở Hiên vẫn thản nhiên như cũ, gật đầu nói, đúng vậy, chính vì thế khi Di Dâu móc mắt hắn ra tên này lập tức im mồm. Nếu hắn đúng là không sợ chết, không sợ ngược đãi, hắn sẽ tiếp tục gào thét lên. Mà ngươi biết tại sao tên tinh thần lực khống chế giả kia đột nhiên nhắc nhở ngươi không? Đáp án duy nhất chỉ có một, đó là hắn muốn bảo vệ tính mạng của đồng bọn. Nếu hắn chết sớm quá, chúng ta có thể sẽ dùng tinh thần lực kiểm tra cơ thể tên kia. Cho dù xác suất chỉ có một phần vạn thì cũng là có thể. Nếu chúng ta thật sự dùng tinh thần lực kiểm tra, gã kia sẽ chết chắc. Còn nhớ kỹ năng đầu tiên mà tên tinh thần lực khống chế giả đó sử dụng là gì không? Ta nói kỹ năng tinh thần lực ấy. Lúc này Trịnh Xá đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, mô phỏng phương thức tư duy của Tiêu Hoành Luật. Một số chuyện trong đầu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Sở Hiên lại gật đầu nói, không sai, chính là màn chắn tinh thần lực, mà màn chắn của hắn khác chúng ta. Có thể khiến cho chúng ta không hề có cảm giác bị che phủ nên có thể bảo vệ tốt đồng đội hắn. Mặc dù ta cũng cảm thấy kinh ngạc khi loại tiểu đội này cũng tồn tại quan hệ đồng đội, nhưng sự thật đã chứng minh, giữa bọn chúng cũng có hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù là để bộ phim kinh dị tiếp theo có một gã cận chiến giả giúp hắn vượt qua khó khăn hay tiếp tục chăn nuôi tân nhân, hoặc khả năng nào đi nữa thì đều đại biểu cho một việc. Chúng ta vẫn có thể gặp lại Xâm Châu đội cùng sự trả thù lén lút của chúng. Trịnh Xá siết chặt nắm tay khẽ nói, vậy thì để chúng ta gặp lại chúng nhanh nhanh một chút. Nếu không để chúng lại mua được thập tự hồi sinh thì kết quả có thể sẽ để chúng trốn thoát lần nữa. Sở Hiên lại chẳng để ý lắm nói, cũng không cần phiền toái như vậy. Chúng ta chung quy sẽ vẫn tiếp tục mạnh mẽ lên, ánh mắt của ngươi không nên chú ý vào hòn đá nhỏ dưới chân mà phải nhìn ta cây đại thụ phía xa. Đó mới là mục tiêu mà ngươi phải theo đuổi. Khi thực lực chúng ta mạnh tới một trình độ nhất định thì cho dù bọn chúng có huân chương chữ thập cũng không thể chạy trốn. Phải biết rằng tinh thần lực khống chế giả khi kỹ năng có được tăng cao thì thực lực sẽ tăng trưởng với tốc độ gấp mấy lần bình thường. Ta nghĩ lần này giết được một thành viên đã mở cơ nhân tòa chiêm lam sẽ đủ mua được một hai kỹ năng tinh thần lực kha khá rồi. Nghĩ tới đây sắc mặt Trịnh Xá mới khá lên một chút. Có điều hắn vẫn hung hăng nói, khốn kiếp, đúng là thiệt đơn thiệt kép. Nếu sớm biết trên người bọn chúng có thập tự hồi sinh thì không phải chúng ta trúng đậm rồi sao? Hai huân chương chữ thập cho thành viên quan trọng nhưng thực lực chưa cao của đội đeo. Như vậy khi đoàn đội tác chiến hoặc tìm tình tiết kịch bản sẽ có thêm một vài lựa chọn. Sở Hiên khoát tay nói, luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Với tình huống lúc đó ta cũng không suy nghĩ đầy đủ. Thực tế sau khi bị móc mắt tên kia đã bắt đầu im lặng. Lúc ấy đáng lẽ ta phải nghĩ tới giữa bọn chúng có sơ hở gì đó nhưng lại sơ suất. Tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta tiếp theo sẽ bàn về tình hình tác chiến. Đầu tiên là Yên Bắc. Ngươi nhận được một chi tiết cấp bi phải không? Trịnh Xá gật đầu nói. Đúng vậy. Rất kỳ lạ. Nếu hoàn thành tình tiết kịch bản, chúng ta hẳn phải được thưởng điểm mới đúng chứ. Một chi tiết kịch tình cấp bi thì ít nhất cũng phải được trên 5.000 điểm đúng không? Di dâu thì sao? Ngươi được thưởng cái gì? Di dâu nhún vai thở ơ đáp. Hai chi tiết cấp bi. Không có điểm thưởng. Sở Hiên rút ra một tờ giấy trong tập hồ sơ nói. Mọi chuyện đã rõ ràng. Trong Starship Troopers, quái vật và máy móc của con người đều không tồn tại nhiệm vụ tình tiết kịch bản nào. Ngược lại, giết những thứ khác nhau thì phần thưởng khác nhau. Vì theo suy luận lúc mới đầu của ta, hủy diệt một chiến hạm vũ trụ hẳn cũng là một nhiệm vụ tình tiết kịch bản cỡ nhỏ mà cũng chỉ được thưởng điểm thôi. Trịnh Xá nhận lấy tờ giấy bên trên toàn là điểm thưởng và chi tiết kịch tình nhận được khi giết bọ mà Sở Hiên đã ghi chép lại. Hơn nửa ngày sau hắn mới gật đầu nói. Nói như vậy, kết luận đúng là. Nói tới đây Trịnh Xá bỗng nhiên sực nhớ ra. Hắn vội vàng lấy hết đồ trong nạp giới và túi không gian ra. Một cây cùng bằng kim loại màu bạc, một thanh trọng kiếm hai tay bán trong suốt, hai pháp khí hộ thân hình chuông đã hư hỏng, cùng một mảnh vỏ bọ roi ở, trong đó không ngờ có cả xác một con bọ roi ở hoàn hảo. Trịnh Xá hưng phấn nói, mặc dù không lột sạch được đồ xỉn của hai gã xâm châu đội nhưng những gì chúng ta lấy được cũng không tệ, hai món vũ khí này. Vừa nói Trịnh Xá vừa cầm cung và kiếm lên. Sợ mọi người không nhìn rõ hắn còn cố ý vung vung cây trọng kiếm hai tay, tiện cho mọi người chú ý. Tiếc là hai món vũ khí này nghe nói đã ký kết cái gì minh ước với hai tên kia. Cũng không biết chúng ta có thể sử dụng không nhưng ít nhất cũng là vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp 2B trở lên. Còn hai kiện pháp khí hộ thân cấp 2B này mặc dù đã bị ta phá hỏng nhưng cũng có khả năng chữa trị lại. Vì thế ta mang luôn về. Đúng rồi, lớp vỏ bọ roi ở này quá cứng rắn nên ta cũng tiện tay mang về. Sở Hiên ngươi xem có gì hữu dụng không? Sở Hiên chẳng thèm để ý tới mấy món đạo cụ ma pháp truyền thuyết chỉ đưa tay nhận lấy vỏ ngoài bọ roi ở. Lạnh nhạt nói, mỗi lần trở về chủ thần không gian ta chỉ có 10 ngày. Trừ phi tiến vào thế giới phim kinh dị tiến hành nghiên cứu nếu không căn bản không có thời gian làm hết việc này tới việc kia. Trong mấy thứ này, thành phần vỏ bọ roi ở quan trọng hơn một chút. Nếu có thể ta hy vọng sử dụng thành phần thứ vỏ này chế tạo một loại giáp mềm cho mọi người. Như thế dù Long Tinh chỉ có thể ngăn ngừa vũ khí công nghệ cao nhưng mặc loại giáp này cũng có thể ngăn cản đại bộ phận công kích ma pháp truyền thuyết. Ví dụ như hổ hồn đao mang của ngươi. Trịnh Xá có chút mất hứng cất hai món vũ khí và pháp khí hộ thân vào túi không gian. Tiếp đó hắn quay sang Di Dâu và Bá Vương nói. Các ngươi thì sao? Được bao nhiêu điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình? Di Dâu đáp, hơn 7.000 điểm thưởng, hai chi tiết cấp bi. Vương Hiệp thì cười nói, điểm thưởng của ta thì nhiều hơn hắn, được hơn 10.000 điểm, chi tiết cấp C, bi mỗi loại một cái, chỉ là điểm thưởng không bằng của ngươi. Trịnh Xá nghe vậy trong lòng vẫn có chút bất cam, lẩm bẩm nói, tính lại xem, đầu tiên giết 3 người Nam Viêm Châu đội, tích lũy được 6.000 điểm, sau đó hủy 3 chiến hạm vũ trụ được 3.000 điểm, lại cộng thêm giết vô số bọ. Cái này điểm thưởng mỗi người đạt được khác nhau, được nhiều nhất có lẽ là ta và Bá Vương. Nhưng khi phòng thủ căn cứ chúng ta bị trừ 5.000 điểm, chẳng trách, chỗ này mất quá nhiều điểm, ai? Sở Hiên lúc này đã xem xong tập hồ sơ, hắn thản nhiên nói, cũng đã đủ rồi, nếu quá nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình có khi lại là một gánh nặng, giống như hai gã Xâm Châu đội vậy, kỹ năng và ý thức tác chiến quá kém, toàn dựa vào vũ khí ma pháp truyền thuyết cùng chiêu thức hoán đổi để chiến đấu, nhưng một khi gặp người tự thân có kỹ năng và ý thức tác chiến thật tốt, sức chiến đấu của chúng thoáng cái sẽ bị đẩy về nguyên hình, giống như gặp phải chúng ta lần này vậy.